Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, Sư Phụ. Hạng Thượng không để ý tới thủy tinh biểu hiện bản đủ các loại nhiệm vụ tin tức. Ánh mắt toàn bộ rơi vào nhất nhiệm vụ mới cột biểu hiện trên bảng. Giết chóc Long Nữ, Hạng Diễm, Sư Tòng, Ngục Huyền Tà Long, tuổi tác phỏng đoán. 16 tuổi, thực lực, thuật võ song tu, lớn long võ sĩ cùng đại long thuật sĩ đỉnh phong, có được đặc thù vượt cấp giết người năng lực, long thuật chủ tu, không biết, mức tiềm lực, không biết, nguy hiểm chỉ số, chấn long ngục cấp, bắt sống, ban thưởng độ cống hiến 10 vạn, đánh chết, ban thưởng độ cống hiến 5 vạn, Diễm. Hạng Thượng kinh ngạc nhìn qua trên màn hình lớn Hạng Diễm hình ảnh. Đó là trấn áp long ngục đột phá giết người lúc lưu lại hình ảnh. Trong tay hai thanh đoản đao tỏa ra đen nhánh long lực. Một tên đại long võ sư yết hầu bị đoản đao trong nháy mắt xuyên qua. Thân thể cấp tốc héo rút khô quát. Trong phút chốc biến thành một cỗ thây khô. Không sai, là Hạng Diễm. Hạng Thượng toàn thân nổi lên một trận băng hàn khí lạnh. Lạnh nhất khí đông theo xương sống trực tiếp trùng kích tiến vào đại não. Thân thể dùng mình một cái. Triều Tư Mộ tưởng muội muội rốt cục gặp được. Chỉ là Hạng Thượng trong miệng một trận khổ sở vị đạo. Chỉ là thế nào cũng không nghĩ ra là như vậy gặp mặt. Lúc ấy nhu nhược muội muội. Hiện ở cường đại có thể chàm sát đại long võ sư trình độ. Một đôi kia cho tới bây giờ đều ôn nhu con mắt. Bây giờ thoạt nhìn là như vậy lạ lẫm, băng lãnh, vô tình, trong con mắt thậm chí ẩn ẩn mang theo vẻ điên cuồng. Ngục Huyền Tà Long, Hạng Thượng đắm chìm ở trong ý thức, đối chứ mê vụ bên trong Ngục Huyền Tà Long thả hét lên điên cuồng. Chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Bản Tà Long nếu như bắt muội muội của ngươi, cũng sẽ làm như vậy. Ngục Huyền Tà Long ở trong sương mù bận rộn. Bằng không thì, về sau bản Tà Long làm sao chuyển sinh? Nếu như nàng không muốn trở thành Long Huyền, chỉ cần nói đi giết ngươi, nhìn nàng có thể hay không luyện. Lại nói cho nếu như nàng biến đến đủ mạnh, có thể chàm sát bản Tà Long. Như vậy nàng sẽ không cố gắng luyện. Tiểu tử, ngươi phải gấp rút đi. Ngục Huyền Tà Long nói lần nữa. Bản Tà Long quan sát. Muội muội của ngươi luyện hẳn là bản Tà Long độc chế long lực bí pháp. Ngục Tà Đồ Long bí pháp. Kiếm Tẩu Thiên Phong tính cách sẽ trở nên càng ngày càng cực đoan. Quanh thân tà khí tăng vọt. Đồng dạng là tuyệt học cấp long lực bí pháp. Hơn nữa loại này tu luyện người càng thêm thích hợp bản Tà Long chuyển sinh. Thời gian, Hạng Thượng hít sâu một hơi, phát hiện mình hiện tại thiếu hụt nhất chính là thời gian. Thể nội Ngục Huyền Tà Long không biết lúc nào sẽ phát động quyền khống chế thân thể tranh đoạt. Bên ngoài cơ thể muội muội hiện tại chính đang từng bước đi vào Ngục Huyền Tà Long bày con đường. Tiểu tử, đừng nói bản Tà Long không nhắc nhở ngươi. Người long lực bí pháp tuyệt học tầng thứ nhất, liền muốn tu luyện tới cực hạn. Làm ngươi bước vào hóa long cảnh một khắc này, vô luận ngươi như thế nào tu luyện tầng thứ nhất long lực bí pháp đều vô dụng. Trừ phi ngươi lấy tới tầng thứ hai long lực bí pháp. Về phần giá cả bản Tà Long đoán chừng không có cái 500 triệu độ cống hiến, ngươi đừng hy vọng. 500 triệu độ cống hiến. Hạng Thượng tay chân tê dại một hồi, lần trước làm gần ngàn vạn độ cống hiến trong nháy mắt liền xài hết, hiện tại muốn làm 500 triệu độ cống hiến. Tiểu tử chớ nóng vội, cái này không phải có người cho ngươi đưa độ cống hiến sao? Liên quan tới huyết long ngũ tuyệt mặt khác truy nã treo giải thưởng, muội muội của ngươi hiện tại liền thêm đầu cũng không tính. Truy nã huyết long ngũ tuyệt, đánh chết, ban thưởng độ cống hiến 5.000 vạn, bắt sống, độ cống hiến ban thưởng 1 ức. quá trăm triệu độ cống hiến nhiệm vụ bên trong huyết long ngũ tuyệt danh tự thình lình ở lập. Hấp dẫn lấy đại sảnh không ít long huyền đều đang nuốt nước miếng. Một ước độ cống hiến a, đây chính là huyết long ngũ tuyệt a, hay là chớ nhớ thương? Đúng vậy a, nhớ thương huyết long ngũ tuyệt, không bằng nhớ trở thành long tước long sứ càng thêm đáng tin cậy. Không sai không sai, bất hủ long tước ngải lợi gram tư đại nhân tuyên bố công khai tuyển nhận long tước 2 tháng về sau. Ở thời gian đầm lầy tiến hành trận đầu khảo hạch, không bằng đến đó đổ vận khí, ngươi hãy nằm mơ a. Tuyển nhận long tước điều kiện ngươi không biết a, nhất định phải là thuật võ song tu tư chất long huyền mới có tư cách báo danh. Dù cho thuật cường võ yếu tư chất đều tốt, nhưng tuyệt đối không thể là đơn nhất tư chất. Ta có tư cách đi a, ta là thuật võ song tu a. Vậy ngươi cẩn thận một chút a. Ta nghe nói tin tức này hiện tại đã làm 4 đại long thành cùng bên trong ương long môn các đại thế lực đều biết, người tham gia chắc chắn sẽ không thiếu. Ta cũng nghe nói, 8 đại long tộc thiên tài rất nhiều người đều sẽ tham gia khảo hạch. Ta nghe nói bên trong ương long môn anh kiệt bảng xếp hạng đệ nhất Dạ Xoa Huyền Minh, lần này cũng có hứng thú tham gia khảo hạch. Ta dựa vào, không thể nào, Dạ Xoa Huyền Minh tham gia còn có người khác phần sao? Cái kia khó nói, ta nghe nói bên trong ương long môn anh kiệt bảng xếp hàng đệ nhị A Tu La Thuấn, cùng anh kiệt bảng xếp hạng đệ Tam Ma Hô La Già Lửa Già cũng sẽ tham gia khảo hạch. Không biết cái kia từ không tham gia anh kiệt bảng hạng Thiên Long tộc Thập Phương Tuấn Long có thể hay không tham gia khảo hạch. Ta nghe nói hắn chưa bao giờ mảnh anh kiệt bảng xếp hạng. Rất là cao ngạo a. Đó là a, đừng quên, đây chính là 8 đại trong long tộc danh xưng tiếp cận nhất long tộc huyết mạch long tộc a. So sánh dưới, chúng ta phần long thành cái kia La Ngọc Thành mặc dù cũng là khẩn na la long tộc thiên tài, có thể thực lực cùng nhau đối bọn hắn còn kém rất nhiều. Ta nghe nói chỉ sắp xếp bên trong ương long môn anh kiệt bảng 10 vị trí đầu. Hơn nữa còn là rất miễn cưỡng bộ dáng. Quản hắn, đến lúc đó nói không chừng bất hủ long tước sẽ còn coi trọng chúng ta đây. Nếu quả như thật ai mạnh nhất, liền tuyển ai làm long sứ còn cần công khai chiêu mộ sao? Cũng là, đây chính là một bước thành long cơ hội tốt a. Hạng thượng nghe bên cạnh long huyền nhóm thấp giọng đối thoại, đột nhiên nhớ tới ở mộng long cảnh từng chiếm được tin tức. Thập quan long tước bất hủ long tước đại nhân sắp tuyển nhận long sứ. Nếu như có thể trở thành long sứ, cái kia long sứ thân phận ở phần long thành cho vay cái 10 ước 8 ước độ cống hiến một chút vấn đề đều không có. Ngục huyền tà long âm thanh sắc nhọn chói tai vang lên lần nữa. Bất quá, ngươi nếu là thật có thể trở thành long sứ, cũng không cần vì tuyệt học cấp long lực bí pháp tầng thứ 2 gấp gáp. Long tước long ấn tuần hoàn, vậy nhưng là đồ tốt đâu. Ha ha, bất hủ long tước tuyển nhận long sứ, bản kia đại long hiệp chẳng phải là. Ngươi tỉnh a, có hạng thiếu ở. Ngươi còn muốn trở thành long sứ? Nằm mơ a ngươi. Hạng thượng, đi thử sư em. Hoa Côn Lôn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đám người sau lưng. Nếu quả như thật có thể trở thành long sứ, đối với ngươi sự phát triển của tương lai có lợi ích cực kỳ lớn. Biết rõ, sư phụ. Hạng thượng gật đầu, ta cũng là nghĩ đi thử xem. Nếu không có Nhan nhìn thấy Hoa Côn Lôn bình tĩnh sắc mặt lập tức xuất hiện một vẻ khẩn trương, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn trộm hiện tại hết sức bình tĩnh hạng thượng. Không mặt mũi nào, ngươi bây giờ thân thể còn chưa tốt. Hoa Côn Lôn đến gần, nếu không có Nhan, sư phụ đem vật liệu đều chuẩn bị cho ngươi tốt rồi. Chờ ngươi khôi phục thương thế, liền có thể hoàn thành nhiều năm qua mộng tưởng rồi. Còn có ngươi, hạng thượng, ân. Hạng thượng sững sờ, từ suy nghĩ muội muội trong tâm tình của lần nữa đi trở về. Sư phụ, sự tình gì? Sư phụ tự tác chủ trương, mua cho ngươi một bộ lên cấp vật liệu. Hoa Côn Lôn cười nhìn lấy Hạng Thượng, nếu như cũng đã là trạng thái đỉnh phong, lại lần nữa tiến giai tốt rồi. Mau chóng trùng kích hóa long cảnh. Nghĩ đến, ta cái kia tên học trò cũng nói qua cho ngươi cái gì là hóa long cảnh rồi a. Hạng Thượng gật đầu một cái. Sư phụ thật đúng là thật lợi hại. Ngục huyền tà long cổ quái như vậy khó dò một tên, vậy mà cũng có thể bị dễ dàng suy tính ra hắn làm qua cái gì. Thường Linh cũng không phải một cái đèn đã cạn dầu. Hoa Côn Lôn sờ lên cằm. Chỉ có trong tay chúng ta lực lượng càng mạnh, đến lúc đó mới có thể càng thêm dễ dàng ứng đối xuất thủ của nàng. Sư phụ, ta liền nói sớm chút tìm sư thúc tổ bọn họ tốt. Nếu không có nhan gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra bất mãn thần sắc, có thể sư phụ, người luôn luôn không tìm bọn hắn. Hiện tại Thương Môn, nếu như không phải có sư thúc tổ bọn họ chống đỡ, chỉ bằng thường ra cái kia mấy khối vô dụng, Thường Môn sớm liền xong rồi. Người sư thúc tổ bọn họ rất bận rộn. Hoa Côn Lôn vỗ vỗ nếu không có nhan gò má, nha đầu, bọn họ bên ngoài muốn đối kháng phía ngoài các đại gia tộc, đối nội lại muốn cùng thường gia người dây dưa, đã rất mệt mỏi, chuyện của chúng ta, không cần thiết đi phiền phức bọn họ, thật đến thời khắc mấu chốt, không cần chúng ta đi phiền phức, bọn họ cũng sẽ ra tay giúp đỡ, ngươi nói đúng không? Nếu không có nhan vô lực gật đầu một cái, mặc dù mà nói là dáng vẻ như vậy, thế nhưng là vừa nghĩ tới thường ra người đối sư phụ thái độ. Hạng Thượng nhìn xem nếu không có nhan phản ứng trong lòng hơi hơi nóng lên. Vừa mới đường động những người kia bất kể như thế nào lời nói lạnh nhạt khiêu khích. Sư tỷ từ đầu đến cuối không có một điểm tâm tình chập chờn. Thế nhưng là loại chuyện này rơi vào sư phụ trên người. Phóng khoáng bình tĩnh sư tỷ lập tức liền không còn bình tĩnh phóng khoáng. Cái này sư môn có nhà vị đạo, có sư phụ thật tốt a. Trần Mặc trong mắt đều là hâm mộ quang mang. Đến lên cấp thời điểm, đều cho hỗ trợ chuẩn bị vật liệu. Đáng thương bản đại long hiệp. Hạng Thượng ánh mắt sáng lên. Sư phụ, cái kia vật liệu hẳn là không rẻ, ngài còn muốn trị liệu tổn thương, ta là sư phó ngươi. Hoa Côn Lôn nhàn nhạt ném câu nói tiếp, theo, nhìn thẳng Hạng Thượng hai mắt, ta là sư phó ngươi. Sư phụ, sư phụ. Hạng Thượng thân thể chấn động, trong lòng lặp lại lấy một lần lại một lần cái này đơn giản, nhưng lại không đơn giản từ ngữ. Một lần này sư phụ còn mua một giấc mộng long cảnh tọa độ. Hoa Côn Lôn cười tủm tỉm nói ra. Chờ các ngươi hoàn thành tiến giai, sư phụ cùng các ngươi một lần đi tìm một chút mộng long cảnh. Nhìn xem có thể hay không vận khí tìm tới mộng long cảnh chi tâm. Sư phụ cũng muốn đi mộng long cảnh, tốt lắm a. Nếu không có nhan nũng nịu ôm lấy Hoa Côn Lôn một cái cánh tay. Rất lâu không cùng sư phụ cùng đi mộng long cảnh đâu. Cứ như vậy, cũng đúng lúc có thể vứt bỏ người nhà họ thường quấy rối. Trước đừng quản thường ra. Hoa Côn Lôn vuốt nếu không có nhan mờ u bàn tay. Nha đầu, chúng ta về trước đi trị liệu thương thế. Sau đó lại tiến giai. Chỗ nào có thể mặc kệ thường ra. Thường Tiểu Yêu đột nhiên cười híp mắt mở miệng. Vừa mới Tiểu Yêu nghe nói, Hạng thiếu tư cách là có thể ngụ tốt hơn vị trí sao? Vì sao không ở? Không sai, nếu không có nhan búng tay một cái, nơi này cô chim cắt trên đỉnh cũng có Thường Môn phân đường ở. Chúng ta muốn cái lớn long võ sĩ đãi ngộ trước. Nếu không có nhan nói dứt lời, ánh mắt rơi vào Hoa Côn Lôn trên thân. Ta Hoa Côn Lôn lúc nào nhận qua khi dễ? Hoa Côn Lôn vỗ vỗ Hạng Thượng bả vai. Đồ đệ, gian phòng kia muốn đứng lên khả năng không phải như vậy thông thuận. Có vấn đề hay không? RS muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó.